Đế quốc bại gia tử, chương 716, tao ngộ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người này chính là thảo nguyên du mục dân tộc đến từ Tát Nạp Bộ Lạc. Tát Nạp Bộ Lạc là đến gần Việt quốc một cái bộ lạc nhỏ, bọn họ phụ thuộc vào ở Tháp Tháp Nhi bộ lạc dưới, thành tựu năm bộ lạc lớn dưới Tháp Tháp Nhi, thực lực tương đương hùng hậu, nhưng vì vậy tương đối bá đạo. Đến mỗi bắt đầu mùa đông, đều yêu cầu hắn hạ bộ lọt vào cống. Là cưỡng chế tính muốn, không cho liền diệt ngươi. Đây chính là thảo nguyên quy luật, mà mỗi cái bộ lạc cũng đều sẽ tranh nhau tiến cống. Đối với thảo nguyên bộ lạc mà nói, chân quý nhất là cái gì? Đương nhiên là Trung Nguyên quốc gia đồ, vật lấy hiếm là quý, như muối ăn, lá trà, tơ lụa các loại. Bọn họ mặc dù là bộ lạc sinh tồn, nhưng vậy hướng tới Trung Nguyên kiểu quý tộc sinh hoạt. Hôm nay tiến cống ngày lại đến, Tát Nạp bộ lạc liền phái ra người đi tới Việt quốc quét sạch cường đoạt chút quý trọng vật, vậy là bộ lạc của mình điền vào. Đã bắt đầu mùa đông, cỏ đã sớm khô héo, tuyết rơi nhiều buông xuống, như vậy lại không thể chăn thả. Cũng là vì thật tốt qua đông, nhưng làm Tát Nạp Nhĩ căm tức phải, lần này thật là không có thu hoạch. Song Hỷ Trấn quá nghèo, thu quát một lần, vậy không tìm được cái gì hiếm đồ. Dưới cơn nóng giận, Tát Nạp Nhĩ hạ lệnh đồ sát trấn, cầm tất cả mọi người đều giết. Nhưng cái này như cũ khó mà phát tiết hắn lửa giận, một chuyến tay không ngược lại là không việc gì, nhưng trở về khẳng định sẽ bị những tên kia giễu cợt, cái này hắn thì không chịu nổi. Tát Nạp Nhĩ là Tát Nạp bộ lạc thủ lãnh Tát Nạp Kim Nhị Nhi Tử, vì có thể thắng được phụ thân thưởng thức, hắn thật vất vả mới tranh thủ được lần này cơ hội. Là Tháp Tháp Nhi bộ lạc chuẩn bị tiến cống vật, mắt xem thì phải ngâm canh, Triệu Quân xuất hiện, đây thật là ngủ gật có người đưa gối. Căn cứ chúng ta điều tra, đám này Triệu Quân lướt qua, có rất sâu xe cô ấn, cái này liền thuyết minh, bọn họ nhất định là mang thứ tốt, trước cũng không thiếu lương thảo. Lại có một người mở miệng nói, nhưng người ta nhưng có hơn 20.000 người, chúng ta chỉ có không tới 3.000, chênh lệch này có phải hay không quá lớn? Triệu Quốc người, đều là hèn yếu, Tát Nạp Nhĩ ánh mắt khinh thường nói, chúng ta nhưng mà cường đại võ sĩ, chúng ta cũng không cần mi chiến, chủ yếu là cướp đồ quảng cáo. Nhất là bọn họ vũ khí tiết kiệm, những thứ này nếu như mang về tất nhiên có thể có được phụ thân thưởng thức. Tát Nạp Nhĩ rất nhanh liền làm quyết định, ở mệnh lệnh của hắn hạ đạt sau đó, tất cả mọi người đều phóng người lên ngựa, cả đám liền bóng đêm, trở lại tập kích bất ngờ. Mà vào thời khắc này, Vương Khang cũng nhận được trinh sát đưa về chính xác tin tức. Dự liệu không sai, quả nhiên là có người Hồ qua lại. Còn chưa vào Thảo Nguyên, cũng đã cùng người Hồ gặp gỡ, đây là lúc trước không nghĩ tới. Bất quá Vương Khang vậy không chút kinh hoàng, ngược lại còn có chút nhao nhao muốn thử. Vẫn luôn là lúc nghe người Hồ hung hãn, còn chưa chân chính gặp qua. Lần này, vậy coi là tích lũy chút kinh nghiệm, dù sao lấy sau không thiếu được cùng những thứ này người Hồ giao tiếp. Hồng Vũ phái ra thám tử không ngừng dò báo, đám này người Hồ đã không che giấu chút nào hướng bọn họ bên này vọt tới. Đại tướng quân, xem ra đám người này đã đem chúng ta làm dê béo. Ở một bên Bành Lệ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mỗi bắt đầu mùa đông, những người này sẽ tới cướp đoạt một phen, cái này cũng không ngoại lệ. Vương Khang khinh thường nói, người đếm không tới 3.000, lại là chiến đấu ban đêm, như vậy mãng chiến, thật lấy là bọn họ là vô địch sao? Đây chính là bộ lạc người đặc tính, đây là ngu, Vương Khang lạnh lùng nói, dũng mãnh là chiến sĩ cần thiết tư chất nhưng dũng mãnh tuyệt không phải lỗ mãng. Như vậy tiến về phía trước không lâu lắm. Hồng Vũ báo lại, người Hồ đã cách hắn cửa không tới một dặm chi địa. Vương Khang mệnh lệnh dừng lại ngay tại này chờ đợi. Vị trí này là một cái hai núi tới giữa tương tự với một cái đường lót gạch nhưng so với là chiều rộng khuếch trương. Qua nơi này coi như là bước vào người Hồ địa giới, là một cái chỗ giáp giới. Đại quân ở chỗ này dừng lại, kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn tới xin đánh. Đại tướng quân, để cho ta mang các huynh đệ lên đi kiến thức một chút người Hồ thật lợi hại. Không cần, Vương Khang trầm giọng nói. Đây là ban đêm, chiến đấu ban đêm tầm mắt không tốt, vốn là bị chế, cần gì phải cùng bọn họ cứng đối cứng. Nhưng mà, ta biết ngươi tâm tư, sau này có chính là cơ hội. Vương Khang lạnh lùng nói. Nhiệm vụ của lần này, liền giao cho Du Phong đi, người chúng ta nhân viên rất nhiều, trang bị hoàn hảo, không cần phải buông tha mình ưu thế, khổ chiến ngày còn ở phía sau. Ừ, Dương Viễn không thể làm gì khác hơn là lui ra. Trận chiến này, Vương Khang chuẩn bị giao cho Du Phong, nói chính xác là giao cho cung tiễn thủ. Đây là ban đêm, ở giữa đêm tác chiến, vốn là cái có nguy hiểm nhất định. Nhất là kỵ binh đối với sông lên, Vương Khang cũng không chuẩn bị muốn mạo hiểm như vậy, đối với chiến tranh, hắn cho tới bây giờ đều là lấy tiêu diệt kẻ địch làm mục tiêu. Mà không phải là đi biểu dương cái gì dũng khí, mà buông tha mình ưu thế. cái này mới là thật ngu. Sợ rằng chi này người Hồ kỵ binh nghĩ cũng là mượn bóng đêm tới đánh lén cướp bóc. Nhưng hắn sợ rằng không nghĩ tới, Vương Khang đã làm xong chuẩn bị. Đại quân dừng lại, chiến lệnh hạ đạt, nhanh chóng hành động. Cửa quân trước an bài đều là cung tiễn thủ, còn có cái khác binh chủng, cũng đều tạm thời ra trận. Mà ở bên cạnh chính là Dương Viễn xuất lĩnh kỵ binh, thành tựu dự bị đội. Làm hết thảy chuẩn bị hoàn hảo, tại tiền phương vang lên tiếng vó ngựa dày đặc, không che giấu chút nào thế tới hung hung. Chính là do Tát Nạp Nhĩ dẫn, làm ra quyết định sau đó, hắn liền nhanh chóng đánh tới, bọn họ chiến mã hoàn hảo, thuật cưỡi ngựa tinh xảo, thừa dịp bóng đêm đánh bất ngờ có rất lớn thành công xác suất. Bóng đêm đen nhánh, Tát Nạp bộ người chỉ có hai bên người giơ cây đuốc, tầm mắt bị nghẹt nghiêm trọng. Nhưng bọn họ tốc độ như cũ rất nhanh, đây hoàn toàn là bình thời kinh nghiệm tích lũy. Trên thảo nguyên ưu tú kỵ binh, bọn họ có thể cả ngày đợi ở trên ngựa, ăn uống sinh hoạt đều là ở trên ngựa hoàn thành. Cấp tốc tiến về phía trước. Trừ đi tiếng vó ngựa, những người khác sắc mặt nghiêm túc cũng không trao đổi. Quảng cáo, lại này liền có thể gặp những người này không phải lãng đắc hư danh. Tát Nạp Nhĩ nghi ngờ hỏi nói, theo lý thuyết kẻ địch hẳn đã đến nơi này, làm sao không ảnh. Có thể ở trước mặt nơi nào dừng lại đi, như vậy dễ dàng hơn chúng ta đánh lén. Người này vừa dứt lời xong, ở trước mặt đột nhiên nổi lên một phiến ánh sáng. Là cây đuốc, đều là cây đuốc, thật là một mắt nhìn không thấy bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên tới sáng ngời, làm Tát Nạp Nhĩ đều có chút chói mắt theo bản năng giơ tay lên ngăn trở. Đốt lửa, Dù Phong ra lệnh một tiếng tầng tầng truyền, bên cạnh lập tức có người dùng cây đuốc cho cung tiễn thủ mũi tên lên sợi bông đốt. Bắn, Tát Nạp Nhĩ ánh mắt mới vừa thích ứng một ít lại bị một hồi đau nhói, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn chính là lớn đổi. Vậy ùn ùn kéo đến bắn tới, đều là tên lửa. Mật độ cực lớn, căn bản cũng chưa có góc chết. Không, Tát Nạp Nhĩ phát ra một tiếng giống to. Giờ phút này hắn mới phản ứng được, bởi vì ban đêm tầm mắt bị nghẹt duyên cớ, bọn họ trước đó cũng không nhìn thấy kẻ địch. Nhưng thực địch nhân đã ở chỗ này, làm đến bọn họ phạm vi tầm mắt kẻ địch đốt lên cây đuốc lấy ra thân phận hơn nữa phát động công kích. Sử dụng chính là tên lửa. Vèo, vèo, vèo, từng đạo phá tiếng gió vang lên, vào lúc này, mũi tên đầy trời, đem Tát Nạp bộ kỵ binh toàn bộ che giấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.